cô lại chột dạ, luôn cảm thấy ánh mắt của người đàn ông giống hệt như kính hiển vi vậy. Được thôi, em tự mình qua đó đi. Nữ cảnh sát kia ngồi đó không nhúc nhích. Tô Lương Mạt thấy khắp người cô ta đều bị thương, cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Cô không phải là thánh mẫu, nhưng dưới tình huống có thể bảo đảm an toàn cho bản thân, có thể cứu được, cô nhất định sẽ cứu. Tô Lương Mạt đem máy theo dõi thả vào trong quần áo cô ta, cũng không lưu lại bao lâu thì đi ra ngoài. Chiêm Đông Kình còn ở trong phòng khách, thấy cô trở lại ngẩng đầu lên. Hỏi ra được gì chưa? Tô Lương Mạt cố ổn định tâm trạng. Cô ta cũng không nói ra hơi. Anh định tiếp tục hành hạ cô ta như vậy sao? Em muốn cầu xin giúp cô ta à? Không phải. Tô Lương Mạt đi lên phía trước. Tôi chỉ cảm thấy như vậy quả thật quá đầy đọa người ta. Vậy được thôi, trực tiếp giết cô ta đi. Tô Lương Mạt khẽ cắn răng, không lên tiếng nữa. Lúc cô đi lên bậc cầu thang, thấy Chiêm Đông Kình đứng dậy đi lên trước, giống như muốn đi ra ngoài. Tô Lương Mạt bước nhanh lên lầu, lấy điện thoại di động nhắn tin cho vệ tác, chỉ một từ đơn giản, xong. Để điện thoại trở lại tủ đầu giường, Tô Lương Mạt vén rèm cửa sổ, cô không thấy có âm thanh xe hơi đi ra ngoài. Chẳng bao lâu, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Chiêm Đông Kình mở cửa đi vào. Tô Lương Mạt thả rèm cửa xuống, cô chắp hai tay sau lưng, che giấu vẻ mặt mất tự nhiên của mình. Có chuyện gì sao? Chiêm Đông Kình không nói một chữ. Hắn đi tới trước giường của Tô Lương Mạt, vươn tay ôm lấy eo cô kéo vào trong lòng. Tô Lương Mạt đối với thân mật bất thình lình này của hắn còn không kịp trở tay. Bàn tay Chiêm Đông Kình giữ sau gáy cô. Đêm nay sang phòng tôi ngủ. Thời lúc cô định mở miệng, Chiêm Đông Kình chặn ngang ôm Tô Lương Mạt đi ra ngoài. Căn phòng sát vách chính là phòng của hắn. Hắn ném Tô Lương Mạt lên giường lớn, sau đó chính mình cũng đè lên. Không cho cô nửa điểm thời gian nói chuyện, hắn ngậm lấy vành tay cô, làm cô hoàn toàn hòa tan trong lồng ngực mình. Trong người dâng lên một cỗ hỏa khí không chỗ nào phát tiết. Hai tay Chiêm Đông Kình xoa nắn khắp người cô, lực đạo rất lớn, từ sau lưng đi xuống không bỏ sót một chỗ. Tô Lương Mạt đau đến khó mà ngăn tiếng rên rỉ. Ca giường hai màu trắng đen xen kẽ dưới người uốn thành từng nếp mập mờ. Tiếng thở dốc của Chiêm Đông Kình càng lúc càng dày. Lúc đưa tay thăm dò vào thắt lưng Tô Lương Mạt, chạm đến một thứ căng cứng. Hắn kéo thứ đó ra. Tô Lương Mạt thấy là một thứ màu đen cùng với cái gì đó nai ná như ống nghe. Cái này... Chiêm Đông Kình hôn miệng cô, làm cô nuốt lời muốn nói vào giữa cổ họng. Hắn lạnh mắt nhìn chằm chằm từ trên đầu ngón tay mình. Hắn hôn rất sâu, tư thế nam trên nữ dưới làm đầu lưỡi của hắn gần như chạm đến cổ họng cô. Tay của hắn vẫn như vậy, cứ tùy ý sờ loạn lung tung trên người cô. Hắn hất tay cô một cái, ném thứ kia vào trong ly nước trên tủ đầu giường. Tô Lương Mạt vất vả lắm mới thở được một hơi. Đó là cái gì? Hắn hôn lên cổ cô, đầu lưỡi ngậm lấy phần da thịt trắng nõn non mềm, rồi mút lấy thỏa thích. Tô Lương Mạt thấy đau, cảm giác không phải rất rõ ràng, lại kéo thêm một chút ngứa ngứa. Chiêm Đông Kình lui người lại, thưởng thức vết đỏ hồng do chính mình in lên. Tô Lương Mạt vẫn chờ câu trả lời của hắn. Người đàn ông đưa tay phủ lên ngực cô, bây giờ mới đàng hoàng mở miệng. Là máy nghe trộm. Tô Lương Mạt giật mình. Cái gì? Chiêm Đông Kình cọ cọ tay phải mấy cái. Máy nghe trộm. Hắn lặp lại thêm một lần nữa. Đầu óc Tô Lương Mạt có chút trống rỗng, lúc kịp phản ứng toàn thân lại như rơi vào hầm băng. Phát hiện ở trên người tôi ư? Đúng. Loại này rất dễ gắn vào, để trong túi áo bên phải của em. Chiêm Đông Kình quan sát tường tận sắc mặt cô. Trên đường đón Tô Trạch về, còn gặp qua cảnh nào khác không? Tô Lương Mạt nhớ tới lúc đó vệ tắc đỡ cô. Cô hoàn hồn, trong mắt vẫn còn chút cay cay. Mặt Chiêm Đông Kình gần như sắp đụng vào cô. Tô Lương Mạt nín thở ngưng thần. Không có. Còn người đen lấy sâu hoác của người đàn ông dán chặt lên mặt cô, sâu sắc thâm thúy như vậy, giống như muốn hút cô vào trong vậy. Tô Lương Mạt mở to mắt. Lầu dưới đột nhiên truyền đến động tĩnh rất lớn. Cũng không quá lâu có người lên gõ cửa. Nói: Kình thiếu, cảnh sát đến, còn mang theo lệnh khám xét. Hai tay Chiêm Đông Kình còn chống đỡ hai bên ngồi Tô Lương Mạt. Mở cửa đi, cho bọn họ khám. Cô muốn đứng dậy. Chiêm Đông Kình một bà đè lại bả vai cô, giọng nói như có như không chút bất mãn. Đang yên đang lành để khám xét gì chứ? Tô Lương Mạt cảm thấy trong mỗi câu mỗi lời của hắn đều mang theo dò xét. Nhưng cô không dám nói gì. Chiêm Đông Kình đưa tay xuống eo cô vuốt nhẹ. Em có nghĩ tới là ai gắn máy nghe trộm lên người em không? Tôi thật không biết. Miệng ngược lại so với khẩu súng còn cứng hơn. Trần Đồng Kỳ nhẹ nhấp môi mỏng, khóe mắt triển lộ ý cười. Một hồi tiếng bước chân nhanh chóng lên lầu, đạp lên sàn nhà phát ra tiếng bình bịch, giống như từng chút dẫm nát trái tim Tô Lương Mạt. Có lệnh khám xét, hộ vệ vẫn như cũ không chịu cho qua. Trần Đông Kình hướng ra ngoài hô, mở cửa. Tô Lương Mạt đẩy hắn ra hấp tấp muốn ngồi dậy. Trần Đông Kình bây giờ không có ngăn cản, hắn giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạt kéo cô dậy. Vừa lúc cửa phòng bị mở ra, vệ tắc là người đầu tiên xông vào, sau lưng có người nói một câu, chính là ở trong căn phòng này. Những người còn lại nối đuôi nhau mà vào phòng tắm, phòng thay đồ, sân thượng, tất cả những nơi có thể lục soát đều không tha. Vệ tắc giương súng nhắm ngay hai người trên giường. Tô Lương Mạt bây giờ quần áo không chỉnh tề, ánh mắt nhìn về phía hắn càng khiến vệ tắc cảm thấy xa lạ. Trần Đồng Kình buông tay Tô Lương Mạt ra. Cảnh sát vậy à? Đêm hôm khuya khoát còn quấy rầy giấc ngủ của người khác, hình như không được lịch sự cho lắm. Giao người ra đây. Trần Đông Kình phủi phủi ống quần của mình, đưa tay ôm Tô Lương Mạt còn đang ngơ ngác vào lòng. Vì bạn gái cũ mà công khai xông vào nơi cư trú hợp pháp của công dân. Cảnh sát vệ, hậu quả của việc chưa thỏa mãn dục vọng đúng là rất nghiêm trọng. Mấy cảnh sát khác lần lượt trở vào, hướng vệ tắc lắc lắc đầu. Nữ cảnh sát bên cạnh hạ thấp giọng. Không thể nào, máy phát hiện cho thấy chính là ở vị trí này. Tìm cái gì cơ? Trần Đông Kình vắt ngang chân dài, cầm ly nước trên tủ giường đưa tới tay Tô Lương Mạt. Xem ra mọi người vất vả rồi, mau mời cảnh sát vệ ly nước. Trong ly thủy tinh trong suốt, có thể thấy rõ ràng máy nghe trộm màu đen chìm dưới đáy ly. Tô Lương Mạt nắm chặt bàn tay, móng tay găm vào da thịt truyền đến đau nhức bén nhọn. Cô không có đưa tay nhận lấy. Trần Đông Kình hướng vệ tắc cười. Thật ngại quá, cô gái của tôi không hiểu phép tắc cho lắm. Vệ tắc như trốn tránh, tay cầm súng hơi run rẩy. Tô Lương Mạt không cần hỏi cũng biết đáp án, vẻ mất tự nhiên trên mặt hắn không gạt được cô. Súng của vệ tắc vẫn chĩa vào Trần Đông Kình. Các cậu đi sang phòng khác lục soát, còn có biệt viện cũng không được bỏ qua. Được. Trần Đông Kình đặt lại cái ly trên tủ đầu giường, lạnh mắt nhìn xem trò hay. Tô Lương Mạt có dự cảm xấu, người đàn ông ngồi bên cạnh cô đây chắc chắn đã biết được chút gì đó. Từ thần sắc đang đắc ý của hắn, Tô Lương Mạt đột nhiên phát hiện thấy bọn họ giống như một đống đồ chơi bị hắn thao túng trong lòng bàn tay. Tưởng rằng sẽ có hy vọng, thực tế đã sớm bị vây chặt từng bước đẩy đến vực sâu. Vệ tác từ từ hạ súng xuống, tự mình tra xét phía sau rèm cửa sổ, thậm chí phòng thay đồ đều muốn kiểm tra cẩn thận. Người được phái đi khám xét lục tung trở lại nhưng đều thất bại. Tô Lương Mạt cảm thấy kỳ quái, cô đã sớm đem thiết bị theo dõi gắn lên người cô gái kia, không thể nào không tìm được cô ta. Nữ cảnh sát bên cạnh vệ tác kiên trì. Đội trưởng vệ, chắc chắn ở trong căn phòng này. Không cần tìm nữa. Trần Đông Kình rút cái gối Tô Lương Mạt vừa mới gối lên, từ bên trong lấy ra một thứ. Mẫu mới nhất đây, xem ra cũng không hơn gì thế này. Lúc người đàn ông nói ra lời như vậy, ánh mắt như có như không liếc cô. Tô Lương Mạt rét run sau lưng. Xem ra Trần Đông Kình đã sớm phát hiện, tất nhiên cũng sẽ nghĩ tới là cô động tay động chân. Vệ tắc hận đến nghiến răng nghiến lợi, đưa súng chĩa thẳng lên Trần Đông Kình. Người ở đâu? Giao ra đây. Trần Đông Kình thay đổi sắc mặt. Cảnh sát vệ, tôi khuyên cậu khách khí một chút, đừng làm rộn đến nỗi không kiểm soát được tình hình. Tôi đã nói với cậu, mọi việc đều cần chứng cứ. Nếu cậu tìm ra người ở chỗ tôi tùy cậu xử trí. Trần Đông Kình nói xong còn xòe hai tay ra. Nữ cảnh sát bên cạnh gấp đi biến sắc. Không phải Kiều xảy ra chuyện rồi chứ? Vệ tác nắm chặt súng trong tay, hắn hướng tầm mắt về phía Tô Lương Mạt. Chuyện này liên quan đến tính mạng của đồng đội, hắn không có sự lựa chọn nào khác. Lương Mạt, nói cho anh biết cô ấy ở đâu. Trong lòng Tô Lương Mạt chợt nặng nề, ánh mắt như kẻ ngốc nhìn hắn. Vệ tác, trước khi anh hỏi những câu này đã suy xét kỹ càng chưa? Hắn nói hắn sẽ không để cô mạo hiểm, thì ra chính là cái ý tứ này sao? Lương Mạt, nếu em đã đi theo Trần Đông Kình, chắc chắn cũng biết cô ấy ở đâu. Chậm một chút, cô ấy có lẽ sẽ mất mạng. Tô Lương Mạt cắn chặt môi. Trần Đông Kình nhét máy theo dõi trong tay vào lòng bàn tay cô. Một thứ đồ chơi nhẹ nhàng, lại nặng muốn chết. Tô Lương Mạt thu hồi buồn bã trong mắt. Cô ngẩng đầu nhìn vệ tắc. Cảnh sát vệ, anh nói cái gì tôi căn bản nghe không hiểu được.

Những lời này hắn có ấn tượng. Tôi đã từng nói như vậy. Vậy có phải có một ngày tôi muốn đi thì có thể đi phải không? Tôi lơ mạt cẩn thận quan sát vẻ mặt người đàn ông. Động tác trong tay Trương Đông Kình dừng lại, đôi mắt dài hẹp quét về phía cô, trong lời có phần lạnh lẽo. Bây giờ em có thể đi. Tôi lơ mạt lại không ngốc, cô tránh đi ánh mắt Trương Đông Kình. Đã nói là cam tâm tình nguyện rồi, bây giờ tôi còn chưa muốn đi. Thần sắc Trương Đông Kình hòa hoãn, trong mắt rõ ràng có thỏa mãn, có lẽ ngay cả bản thân mình cũng không phát giác được. Tôi lơ mạt thầm thở phào, cô thật đúng là co được giãn được, nói chuyện cũng không cần viết nhác. Cả chiều nay vội đến nỗi toàn thân đầy mồ hôi, tôi đi tắm trước đây. Trương Đông Kình ở bên eo cô vỗ nhẹ. Tôi lơ mạt trở lại phòng của mình, tắm xong lại xem tivi một lúc. Thời gian cũng không còn sớm, cô cũng không đi sang thư phòng nữa. Những lúc có thể tránh đi một mình, trùng đụng với Trương Đông Kình, cô đều tận lực tránh đi. Thời gian hiện lên tivi bất giác, đã quá nửa đêm. Tôi lơ mạt nghĩ thấy Trương Đông Kình dù sao cũng là giúp cô giải quyết cục diện rối rắm, vẫn là xỏ dép đi về phía tầng 3. Cửa thư phòng mở rộng, tôi lơ mạt liếc mắt liền thấy Trương Đông Kình ngồi trên ghế, nửa người trên nhẹ nghiêng sang một bên. Cô bước chân thật khẽ đi vào, nhìn thấy hắn nhắm hai mắt ngủ thiếp đi. Máy vi tính trước mặt đang tự động tiến hành đối chiếu. Tôi lơ mạt đưa tay về phía đống giấy vụn trên bàn. Trương Đông Kình nghe thấy động tĩnh rất nhỏ liền mở mắt. Tôi lơ mạt mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc sau khi sấy khô có vẻ hơi rối. Khuya lắm rồi đấy, đi ngủ đi. Trương Đông Kình đưa tay ra hiệu cô đi tới, để cho cô ngồi trên chân mình, gối cảm lên cần cổ cô không ngừng mẻ nheo. Chọc tôi lơ mạt từng hồi ngứa ngáy. Thật ra hắn ngày thường cũng coi như là tốt tính, không chọc tới giới hạn cuối cùng của hắn, cơ hồ nhìn không thấy được bộ dạng bạo ngược thành thói của hắn nữa. Cho nên tôi lơ mạt tận lực tránh đi. Hơn nữa cô cũng không có gì phải chọc đến hắn cả. Trương Đông Kình đẩy cô đứng dậy. Đi thôi, đi ngủ. Tôi lơ mạt trong nháy mắt liền hoảng hồn. Bởi vì trước đây ở nhà, ba cũng thường hay xem tivi trong phòng khách đến tận khuya. Cô luôn nghe thấy mẹ gọi lên. Đi, đi ngủ đi. Hình như giọng điệu thân thiết như vậy, thường là người một nhà mới có thể nói ra được. Hôm sau, tôi lơ mạt vẫn chưa có thói quen ở trên giường có thêm một người nữa. Lúc ngủ cũng phải giữ ý tứ. Cô thích quấn chăn mềm, mở mắt ra phát hiện thấy trên giường lớn cũng chỉ có một mình. Còn lại một đoàn y hệt một con sâu lông, tầm mắt lơ đãng liếc qua đầu giường, thấy một tập văn kiện đã để sẵn ở đó. Xuống lầu cũng không thấy bóng dáng Trương Đông Kình đâu, chắc là đã đi ra ngoài rồi. Tôi lơ mạt ăn sáng xong đến công ty, không ngờ tới cổng lại nhìn thấy xe của Vệ Tắc. Công khai chặn trước cửa lớn như vậy, cô không thể không xuống xe. Vệ Tắc mặt mũi tiểu tụy mặc thường phục, nhìn thấy tôi lơ mạt không nói gì liền tiến lên. Anh muốn nói chuyện với em. Cứ nói ở đây đi. Vệ Tắc một bà đoạt lấy văn kiện trong tay tôi lơ mạt. Nhìn thấy tài liệu cô đem theo là điều khoản với con dấu của công ty, sắc mặt Vệ Tắc tái mét. Lơ mạt, em có biết bản thân mình đang làm cái gì không? Em biết rất rõ. Tôi lơ mạt nổi giận, không ngờ Vệ Tắc sẽ trắng trợn đoạt đồ trong tay cô. Vệ Tắc dâng cao tập văn kiện. Em nói cho anh biết, cái công ty này có phải có liên quan tới Trương Đông Kình hay không? Anh vẫn còn điều tra chuyện của anh ta sao? Đương nhiên, anh nói rồi, sớm muộn sẽ có ngày hắn ngã dưới tay anh. Tính khí Vệ Tắc vốn nghề gắt. Em biết không, nữ cảnh sát bị hắn ném trước cổng đồn cảnh sát kia, bây giờ còn trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Ngự Châu cũng không phải là nơi Trương Đông Kình, muốn thế nào thì thế đó. Lơ mạt, rời xa hắn đi. Hắn dùng thủ đoạn gì buộc em vừa lại bên cạnh hắn? Em nói cho anh biết. Tôi lơ mạt lấy lại tập văn kiện. Cô vĩnh viễn không thể nào nói cho Vệ Tắc biết chuyện Tô Khang đã bị tổn hại một lần rồi, suýt chút nữa tạo thành tổn thất không thể cứu chữa. Em như vậy rất nguy hiểm, anh không muốn ngày nào đó em bị lún vào trong. Anh sẽ cho người theo dõi sát công ty này, vạn nhất có sai lầm, cánh tội chính là em, có biết hay không hả? Thần sắc Vệ Tắc cấp bách, hắn thật sự là vì tốt cho Tô lơ mạt. Cô lúc này căn bản không có để vào trong lòng, chỉ là một thời gian dài sau này hết thảy mọi thứ đều biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Tôi lơ mạt thốt nhiên có nhớ tới những lời Vệ Tắc nói hôm nay, đúng là như bị sét đánh. Vệ Tắc, mày nghe trộm trên người em hôm đó là anh gắn lên đúng không? Biết rất rõ đáp án, tôi lơ mạt vẫn hỏi. Vệ Tắc giật mình, khó mà đối mặt với câu hỏi thẳng thừng của tôi lơ mạt như vậy, không có giọng điệu chất vấn, lại xa cách làm hắn đau lòng. Đúng, anh xác định xông vào như vậy

Lưu Giản lại nhìn kỹ ngũ quan của cô ta, hình như có chút giống giống Tô Lương Mạt. Hắn cau mày, thật sự là gạo quỷ, có phải nhìn ai cũng thấy giống hay không? Lần trước bị cô sắp xếp lọt bẫy, đến bây giờ cũng không biết rõ ràng rốt cuộc là bị làm sao. Đêm đó, Tô Uyển liền nghỉ việc ở chỗ kia, nghỉ việc nửa chừng như vậy, theo lẽ thường thì không đồng ý. Nhưng Lưu Giản của Tương Hiếu Đường tự mình ra mặt, lại có kẻ nào dám bác bỏ mặt mũi của hắn chứ? Thành Hồ Đường bên này, Hàn Tăng với Tống Các thường xuyên tới lui. Tô Trạch mặc dù nhỏ tuổi nhưng cũng rất để bụng, chuyện gì cũng ghi nhớ, đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt bị Hàn Tăng hổ dọa đến khóc thét. Sau này nhìn thấy Hàn Tăng cũng không có sắc mặt tốt, trong lòng nó đều nhớ rất rõ. Bảo mẫu đem trà tới cho Tống Các. Hàn Tăng gần đây đổi tính đổi nết, nó muốn học yêu nhã, cho nên bảo mẫu pha cho hắn một ly cà phê. Hắn với Hàn Tăng đang nói chuyện, Tô Trạch lén lén lút lút từ trong phòng thò cái đầu nhỏ ra, quan sát tình hình trong phòng khách. Tôi không tán thành ý của cậu đâu, chuyện như vậy nên giải quyết dứt khoát đi. Hàn Tăng bưng ly cà phê lên, dán mép đi lên miệng. Hắn còn chưa kịp nuốt đến nửa miệng đã phun ra toàn bộ. Tống Các vội tránh người ra. Ghê quá đấy, sao cậu không uống chậm một chút chứ? Trong này bỏ cái gì vậy? Bảo mẫu thấy hắn tức giận, nơm nớp lo sợ đi đến. Cũng pha giống như ngày hôm qua mà, tôi không bỏ vào cái thứ gì bậy bạ hết. Cậu nói không có sao? Hàn Tăng đứng vọt dậy. Muối, giấm, còn có hạt tiêu. Bà chán sống phải không? Bảo mẫu bị hù dọa ra sức khoát tay. Tôi không dám, thật sự là không có. Tổ Trạch thấy Hàn Tăng khí thế hùng hổ, vội vàng đóng mạnh cửa. Hàn Tăng quét mắt qua, cũng đúng, một bảo mẫu lấy đâu ra lá gan ấy, nhất định là tên tiểu tử hỗn đản kia. Tống Các thấy hắn hùng hùng hổ hổ vội kéo tay áo lại. Bỏ đi, chỉ là đứa nhỏ thôi, cái gì cũng không hiểu. Bỏ cái gì mà bỏ chứ, lão tử nhìn đã lâu rồi. Hàn Tăng hất tay Tống Các, xài bước tới trước cửa phòng Tô Trạch. Cửa bị khóa trái, Hàn Tăng sẽ bảo mẫu đem chìa khóa tới, nếu không liền đá văng cửa. Bảo mẫu sợ làm bị thương Tô Trạch ở bên trong, vội vàng mở cửa ra. Hàn Tăng đẩy văng cửa đi vào phòng, đem Tô Trạch trốn bên cạnh cửa sổ, một bà nhấc lên vai khiêng ra ngoài. Tống Các thấy hắn làm thật, Khẩn Tương từ trên ghế salon đứng dậy ngăn cản. Cậu cáng đây sau đó với một đứa nhỏ sao? Tô Trạch nắm hai tay thành quả đấm đánh lên mặt Hàn Tăng. Bại hoại. Hàn Tăng cắn răng một cái muốn đem nó xuống. Bảo mẫu bên cạnh bị hù dọa đến mềm nhũn hai chân. Đừng, Kình thiếu phân phó tôi chăm sóc nó thật tốt. Cả người Tô Trạch trên đầu hắn dãy nảy, bây giờ mới mở to cổ họng ra sức khóc. Chị ơi! Tô Lương Mạt bước vào phòng khách, nhìn thấy một màn như vậy, cô bị dọa suýt chút nữa hồn siêu phách tán, nhen túi sách chạy thẳng tới. Bỏ Tô Trạch ra. Hàn Tăng đẩy cô. Tôi sớm đã thấy hai chị em các người không vừa mắt, còn ngày ngày lượn qua lượn lại dưới mí mắt tôi, cút ngay. Tô Lương Mạt chỉ tay vào mặt hắn. Để Tô Trạch xuống, ngay lập tức. Tổng Các nắm bả vai Hàn Tăng. Đừng có làm loạn, một lát nữa lão đại có thể trở về lại đấy. Cậu không nhìn ra được sao? Lão đại bị người phụ nữ này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, sớm muộn sẽ có ngày xảy ra chuyện thôi. Tô Lương Mạt thở dịp hắn không chú ý, xông tới hung hăng cắn lên cánh tay. Hàn Tăng đau đến hít ngược vào một hơi lạnh, hất tay ném Tô Trạch xuống. May mà Tống Các đưa tay đỡ được. Hắn một bà nằm lê gáy Tô Lương Mạt lôi cô ra. Dám cắn sao? Tô Lương Mạt dùng gót giày hướng lên chân hắn ra sức dẫm. Hàn Tăng đau đớn hô ra tiếng. Thở dịp hắn buông tay Tô Lương Mạt xoay người, dùng sức chiếu lên bụng hắn y nguyên một cước. Khỏi phải nói, thực sự là rất đau. Hàn Tăng dù sao cũng được huấn luyện đàng hoàng, nếu không phải là đau chân, làm sao có thể để Tô Lương Mạt thực hiện được. Hắn ôm bụng chồm tới bắt lấy bả vai Tô Lương Mạt, kéo nửa người trên của cô dùng sức lôi xuống. Thật không hiểu lão đại nhìn chúng cô cái gì, không phải chỉ là một đôi mắt thôi sao? Còn dám chọc tôi liền móc mắt cô ra. Hắn đạp một cước sau đầu gối Tô Lương Mạt, hai chân cô mềm nhũn quỵ xuống. Hàn Tăng lại dùng sức đè lên bả vai cô. Tô Lương Mạt nghe thấy chán mình đập cái cốp xuống nền gạch cứng rắn. Tô Trải càng khóc dữ hơn. Tàu Cát kéo Hàn Tăng lại, hắn giống như một con lừa lì lợm không chịu buông tay, chỉ đến khi một hồi âm thanh uy lệ truyền tới. Dừng tay. Không cần ngẩng đầu cũng có thể biết là ai. Hàn Tăng thấy Trương Đông Kình bước đến, chỉ đành buông Tô Lương Mạt ra. Trán bị đập mạnh một cái làm Tô Lương Mạt cả nửa ngày trời cũng chưa hoàn hồn, mắt nổ đom đóm, đau đến không mở ra được. Cánh tay bị người khác đỡ lên, cô theo lực của đối phương đứng dậy. Trương Đông Kình để hai tay của cô ra nhìn xem, trên trán sưng lên một cái bánh bao lớn, sưng đỏ lên. Hai tay hắn bưng mặt Tô Lương Mạt, sắc mặt rất khó coi, đôi con người đen nhánh đột nhiên u ám lạnh khốc. Xảy ra chuyện gì? Hàn Tăng mở miệng lại phát hiện cái lý do kia tương đối vụng về. Thằng nhóc kia bỏ thứ nhất điên bát đảo gì đó vào cà phê của tôi. Chỉ như vậy. Trâm Thông Kình lạnh giọng, hắn thu hai tay lại, không khí quanh thân phảng phất đột nhiên ngưng trệ bất thường. Hàn Tăng vừa định mở miệng, bụng bị đạp mạnh một cước. Cú vừa rồi của Tô Lương Mạt so với cái này quả thật chỉ là khoa tay múa chân. Hắn lùi ra sau mấy bước, chân đụng phải ghế sofa, thân thể cao lớn ngã nhào vào đó. Tô Lương Mạt khẽ hé mắt, nhìn thấy Hàn Tăng lại đứng dậy. Trâm Thông Kình nhấc chân bước lên trước, bởi vì đưa lưng về phía cô, không thấy rõ vẻ mặt hắn bây giờ. Tô Trạch chạy tới ôm chân Tô Lương Mạt. Chị có đau không? Hàn Tăng liếc mắt nhìn qua, hồng hằng trừng mắt với Tô Lương Mạt. Một cước này của Trâm Thông Kình là dùng chân rất mạnh, hắn khẽ cong người cả lại. Tôi không phục. Không phục chỗ nào? Hàn Tăng duỗi tay đè bụng. Tôi chính là không phục. Trâm Thông Kình liếc mắt về khay trà. Nửa ly cà phê kia vẫn còn đó, hắn cao hơn Hàn Tăng nửa cái đầu, khí thế lãnh liệt, ép Hàn Tăng gần như không dám nhìn thẳng. Hắn cầm lấy ly cà phê, hất tay một cái, nửa ly cà phê còn lại dội thẳng lên mặt Hàn Tăng. Ngay sau đó, trên trán chuyển tới đợt đau nhức kịch liệt. Cái ly bể vụn trên trán Hàn Tăng, máu tươi thuận thế ồ ồ chảy xuống. Tô Lương Mạt kinh hãi, cô không ngờ Trâm Thông Kình sẽ ra tay như vậy. Hàn Tăng bây giờ mới thật sự biết sợ, hắn thậm chí không dám đưa tay lên che miệng vết thương. Lời Trâm Thông Kình nói ra giống như thuốc độc, mỗi một chữ khoét ra, mỗi một câu khoét thịt. Tôi còn chưa có chết đâu, người của tôi, phụ nữ của tôi, cậu lại dám hạ thủ như vậy? Hàn Tăng không dám cãi lại, cũng biết rõ tính khí của Trâm Thông Kình. Lão đại, cô ta trước kia còn muốn giết ngài. Đừng kiếm cớ, chuyện vừa rồi tôi hỏi cậu, cậu có sai hay không? Ngón tay Trâm Thông Kình gần như sắp chỉ vào mắt Hàn Tăng. Một đại nam nhân cao lớn lại bị bước đến mặt mũi đầy mồ hôi lạnh. Hàn Tăng không muốn thừa nhận, bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình không sai. Tổng cát đi tới bên cạnh hắn khuyên, Trâm Thông Kình liếc mắt một cái. Để tự an nói. Máu đã theo khuôn mặt chảy tới cổ, ly cà phê vỡ vụn còn một chút cam vào da thịt. Da thịt trên mặt Hàn Tăng run rẩy, cũng không phải bởi vì đau. Trước kia bao nhiêu gió tanh mưa máu đều đã nếm đủ. Tôi sai rồi. Về đi. Trâm Thông Kình bỏ lại hai chữ. Tổng cát thấy hắn đứng đần một chỗ, một cái liều lấy hắn kéo ra ngoài. Ra đến bên ngoài trực tiếp chửi thẳng. Bình thường cậu không có đầu óc thì thôi đi. Bây giờ lão đại đang nâng niu cô ta, cậu còn dám đánh sao? Cậu ngu vừa thôi chứ. Cậu có khi nào thấy phụ nữ an an ổn ổn ngồi trên giường của lão đại chưa? Hàn Tăng đưa tay che chắn, tức giận bước nhanh đi ra ngoài. Tô Trạch bị dọa khóc toáng lên, Tô Lương Mạt dỗ cũng không được. Trâm Thông Kình đi tới xoa đầu. Lần trước không phải nhìn chúng súng tự động trong cửa hàng đồ chơi sao? Ngày mai chú cho người mang về cho Tô Trạch. Tô Trạch nức nở vẫn còn ủy khuất. Còn khóc thêm một tiếng thì không có nữa đâu nha. Tô Trạch đưa tay áo lau mặt rồi lại nín khóc cười cười. Còn có hộp đạn cùng bộ nữa. Được. Trâm Thông Kình dặn bảo mẫu bên cạnh. Đưa nó đi tắm rửa đi. Hắn đi tới ôm vai Tô Lương Mạt. Bảo mẫu lại mang tới hỏm thuốc. Trâm Thông Kình đẩy tóc bên cỏ má cô ra. Có đau không? Tô Lương Mạt gật đầu. Hàn nghiêng người thổi thổi lên miệng vết thương. Cảm giác mát lại nhẹ nhẹ xuyên tới. Tô Lương Mạt rủ tầm mắt xuống, nhìn đến xương quai xanh như ẩn như hiện của người đàn ông. Hàn giống như là một đóa anh túc vừa chớm nở. Cô biết rõ hắn có độc, nhưng bởi vì nhị hoa quá mức kiểu diễm hấp dẫn mà nhịn không được muốn hãm sâu vào. Trâm Thông Kình bôi thuốc cho cô, ngón tay dính thuốc mỡ trên trán cô xoa nhẹ. Hắn thu hồi động tác, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó. Cho em nếm thử chút ngon ngọt. Nói xong, nụ hôn bá đạo cứ như vậy đánh tới, đầu lưỡi không kiêng nể gì cậy miệng của cô. Hắn tham luyến hương vị giữa môi răng cô, thích thú quấn lấy đầu lưỡi của cô, hung hăng mút thỏa thích. Cô không quan tâm cô sẽ nghẹt thở hay là mềm nhũn rồi. Bên tai chuyển tới tiếng hò nhẹ. Tô Lương Mạt nhìn thấy Thẩm Tâm Lê đứng ngay sau lưng Trâm Thông Kình, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ chằm chằm. Cô vội vàng đập đập bả vai Trâm Thông Kình, hắn lại không thèm để ý, phải hôn đủ rồi mới buông cô ra. Thẩm Tâm Lê không mời tự ngồi. Thật hăng hái nha, ngay phòng khách liền có hứng rồi. Trâm Thông Kình thả tóc dắt sau tai Tô Lương Mạt xuống, che kín bên bị sưng bầm. Em lên lầu trước đi. Tô Lương Mạt gật đầu, nghe thấy Trâm Thông Kình hỏi. Muộn như vậy tới làm gì? Không có việc gì thì không thể tìm anh sao? Tô Lương Mạt trở lại phòng, ở trước bàn trang điểm thấy mặt sưng phù lên, thậm chí đến cả lông mày cũng sưng. Cậu không biết cô với Hàn Tăng có phải kiếp trước có thủ oán hay không, hai bên nhìn thấy đối phương đều không có vừa mắt. Trên Đồng Kình mấy ngày trước liền cho cô đi vào phòng của hắn. Thật ra Tô Lương Mạt biết buổi tối hắn vốn ngủ không được yên giấc, có lẽ vẫn còn đề phòng cô, lại kỳ cục nhất quyết bắt cô ở bên. Lúc hắn lên lầu, Tô Lương Mạt đang xem tivi, thấy hắn tắm táp sạch sẽ đi ra, Tô Lương Mạt cố ý điều chỉnh âm lượng tivi thấp xuống. Trên Đồng Kình chỉ có một chiếc khăn tắm, bọt nước vẫn còn chảy xuôi trên lồng ngực tinh trắng. Tô Lương Mạt do dự 5 lần 7 lượt. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Trên Đồng Kình ngồi xuống mép giường. Chuyện gì? Bà tôi bây giờ chắc chắn tỉnh rồi, mẹ tôi lại không dám liên lạc với tôi. Tôi muốn đi thăm ông ấy, được chứ? Trên Đồng Kình trầm mặt, đây là quy tắc hắn đặt ra cho Tô Lương Mạt. Mấy ngày nay Tô Lương Mạt vẫn muốn đi xem tình hình ba mẹ, thì hắn không nói gì. Tô Lương Mạt lại tiếp. Tôi chỉ đi một lần thôi. Không được. Khẩu khí không có chút thương lượng. Vì sao? Bà tôi chắc chắn tỉnh rồi, tôi gặp mặt ông ấy vì sao lại không được chứ? Tô Lương Mạt đứng bật dậy. Chỉ dựa vào việc mạng ông ta là do tôi cứu, tôi nói không được thì không được. Tô Lương Mạt thực sự nghĩ không ra. Anh như vậy có khác gì giam lòng bọn họ? Trương Đồng Kình vuông cái khăn lông trong tay, cái ly trên tủ đầu giường ngay lập tức gặp nạn. Em còn không kỹ thử xem ngày đó là ai suýt chút nữa làm hại ông ta chết không toàn thây. Em bây giờ nói tôi giam lỏng, nếu không phải là tôi, em bây giờ liền đi đến nghĩa trang khóc thương quần áo với tang vật của ông ta đi. Đôi môi Tô Lương Mạt run rẩy, không nghĩ tới Trương Đông Kình phản ứng mạnh như vậy. Lời mắng chửi của cô đến cổ họng lại đơn giản bị nuốt trở về. Tô Lương Mạt quấn lấy chăn mềm, quay lưng lại nằm dài trên giường, không thèm để ý đến hắn. Cô tức đến quặn cả dạ dày. Chỉ là muốn gặp mặt một lần mà thôi. Này là có dựa vào chưa mở miệng xin hắn giúp Tô Khang rời đi đấy. Tô Lương Mạt nhắm chặt hai mắt. Thật ra không thể ngủ được, Trương Đông Kình kề sát lại gần cô, lồng ngực trần trụi dán lên lưng cô, còn có thể cảm nhận rõ ràng mát lạnh. Người đàn ông đưa tay phải ôm heo cô. Tô Lương Mạt dãy dụa muốn tránh đi. Trương Đông Kình vươn tay đem chăn mềm của cô xốc hết lên, quyết tâm ôm cho bằng được. Trán của Tô Lương Mạt cọ sát lên trên gối đến đau, 5 lần 7 lượt rồi cũng tùy ý hắn ôm. Cô thủy chung nhắm chặt mắt, Trương Đông Kình cũng không nói gì, cái tinh khí hay cản quấy ấy lại cứ vậy mà ngủ mất. Hôm sau tỉnh dậy, Tô Lương Mạt mông lung mở mắt cũng không nhớ tới chuyện tối hôm qua. Cô mở hai mắt ra, đập vào mắt trước tiên là hai cánh tay Trương Đông Kình chống lên. Cô ngước mắt lên, cùng hắn mắt chạm mắt, Tô Lương Mạt vội vàng tránh đi. Người đàn ông bắt lấy cái cằm của cô xoay mặt cô lại. Làm loạn gì thế? Tô Lương Mạt hất tay của hắn ra, nghĩ muốn rời giường. Giọng của Trương Đông Kình có vẻ mất kiên nhẫn. Tính khí càng lúc càng bướng, chưa dạy dỗ em cẩn thận có phải không? Trương Đông Kình. Tô Lương Mạt chống người dậy. Tôi muốn gặp người nhà của tôi, vì sao không được? Trương Đông Kình không khỏi nhíu chặt lông mày. Để đã nói qua với em, đừng để tôi nhắc lại thêm lần thứ hai. Tôi chỉ là muốn gặp ba. Ba tôi bị thương nặng như vậy, tôi thực sự không yên tâm. Tô Lương Mạt bướng bỉnh. Trương Đông Kình thấy vết thương trên mặt cô rất rõ, hiếm khi giọng điệu nhường nhịn. Được rồi, chuyện này để sau hãng nói. Ba em bây giờ cần tĩnh dưỡng, huống hồ cảnh sát bên kia bám theo rất gắt gao, đừng tìm thêm phiền phức. Không đợi cô trả lời, hắn bưng lấy mặt cô sát lại gần, hôn lên vết thương của cô. Hai ngày nay ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đến công ty. Tô Lương Mạt cũng không ồn ào thêm nữa, chờ Trên Đông Kình ăn bữa sáng xong đi ra ngoài. Cô cầm lấy túi sách ra khỏi biệt thự gọi taxi. Đến trại an dưỡng vẫn còn sớm, đẩy cửa đi vào. Tống Tử Cang đang đút Tô Khang ăn cháo. Tô Lương Mạt kích động đóng cửa lại. Ba. Động tác cô dập cửa rất mạnh, hai người trong phòng gần như đồng thời ngẩng đầu. Tô Lương Mạt bước nhanh đi tới trước giường, tinh thần Tô Khang cũng coi như khá tốt, thấy cô đến điểm tâm cũng không ăn nữa. Lương Mạt. Ba. Cô nhào tới ôm cổ Tô Khang, nhất thời kích động không thôi, nước mắt tuôn rơi. Tô Lương Mạt cọ cái cằm lên bả vai Tô Khang. Xảy ra nhiều chuyện như vậy mới hiểu được, hạnh phúc lớn nhất không phải là biệt thự lớn bao nhiêu, có xe hơi đắt bao nhiêu, mà là người mình yêu quý đều sống khỏe mạnh. Tống Tử Cang nghĩ đến mọi chuyện lúc trước, quay lưng lại chùi nước mắt. Đừng khóc, bà đây không phải còn khỏe mạnh sao? Mặt mũi làm sao thế này? Lương Mạt của chúng ta là xinh đẹp nhất. Không sao ạ, đi đường không cẩn thận bị đụng trúng thôi. Tô Lương Mạt ôm Tô Khang còn chưa chịu buông tay. Ba, con rất nhớ ba.